Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 162, một bước cuối cùng. Ha ha ha, cuối cùng chẳng qua chỉ là không công. Ác quỷ làm sao có thể chủ động lựa chọn chỉ dẫn? Người rốt cuộc vẫn thua. Trận pháp vẫn còn tiếp tục. Hoàng Nhẫn đại sư màu đen xiềng xích bể tan tành đang lúc. Kia Tân Thành thành chủ lên tiếng cười như điên. Diễu cật sư tổ ta. Sư tổ cũng không xem nó. Mà là dùng thói quen chắp hai tay sau lưng tư thế liếc mắt nhìn Tiếu Thừa Càn. Trận pháp bắt đầu vận chuyển. Tiếu Thừa Càn đã bắt đầu làm phép. Mượn lực đại trận lực. Tân Thành thành chủ tự nhiên nhìn thấy sư tổ ta lơ đãng động tác. Bỗng nhiên biểu tình thì trở nên. Dĩ nhiên không phải sợ hãi. Mà là lại thay cái loại này thấy người đưa đò lúc cười híp mắt dáng vẻ. Nhìn hết sức hòa khí lại cùng tín nhiệm. Như vậy biểu tình lại để cho ta có một loại cảm giác quen thuộc. Không giống với đạp thiên địa vũ bộ thời điểm. Ta không thể suy nghĩ. Lần này ta có thể liều mạng suy nghĩ. Nhưng ta còn là không nhớ nổi rốt cuộc ta là ở nơi nào gặp qua. Ta đang suy tư chung. Tân Thành thành chủ nhưng là đang đối với sư tổ ta thương lượng. Ngươi dùng thời gian rất lâu. Tĩnh tâm bố cục này. Cũng không muốn cố gắng hóa thành dòng chảy chứ. Sư tổ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tân Thành thành chủ. Ừ, một tiếng, cũng không tính là ứng. Này vạn quỷ chi hồ tự nhiên đại trận. Chính là thiên địa cố tình làm. Nói là thiên địa đại trận cũng không quá đáng. Đó là phá hư không phải. Nếu như phá hư, thì không phải là nghịch thiên đơn giản như vậy. Mà muốn trở thành thiên địa địch nhân. Tân Thành ánh mắt của thành chủ bộc phát thành khẩn. Mà sư tổ nhưng là không có tiếp lời. Mà là đưa ánh mắt hướng về ngoài ra một nơi. Kia một nơi là Tuệ Căn Nhi. Hắn trống giữ giống như huyết nhân một loại người đưa đò. Mà người đưa đò cũng mới vừa từ hôn mê tỉnh lại. Không chớp mắt, ánh mắt nhưng có chút hỗn độn. Nhìn sư tổ nhìn về phía mình ánh mắt. Người đưa đò trong mắt khôi phục một tia thanh minh. Nhưng hắn vẫn thật giống như có chút trốn tránh ánh mắt cu ả sư tổ. Né tránh đi. Giống như vừa ra kịch câm, sư tổ cũng không nói gì. Thu hồi ánh mắt, mang theo một loại khá có thâm ý ánh mắt nhìn Tân Thành thành chủ. Mà Tân Thành thành chủ lại giống như đánh thuốc hưng phấn một loại nói đến. Người đã là biết thiên địa đại trận không thể phá hư. Như vậy đại trận này vẫn sẽ liên tục không ngừng hấp dẫn quỷ vật. Người trận pháp là lợi hại, thật là có thể xưng là nghịch thiên đại trận. Nhưng như thế nào cùng cái thiên địa này đại trận so sánh? Quỷ vật tới trình độ nhất định, sợ sẽ là không trấn áp được a. Huống chi, ta còn ở tận lực lợi dụng mấy năm nay vòng ngoài đại trận tu bổ bất lợi chỗ sơ hở. Thả ra một nhóm quỷ vật, chấm ngoặc kép, không khỏi không thừa nhận. Cái này Tân Thành thành chủ xảo thiệt như hoang. Mấy câu nói liền đem sự tình nói là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ, sự thật nhưng là xác thực như thế. Nghĩ đến đây cái, ta trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng. Ở bên kia Hoàng Nhẫn đại sư đã hoàn toàn thoát khỏi những ràng buộc. Hướng chúng ta bên này phiêu nhiên nhi lai, ta cũng không có chú ý tới. Đối mặt Tân Thành thành chủ cách nói, sư tổ trầm ngâm một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm nó, trong mắt rõ ràng có một tí hài hước ý. Sư tổ nói đến, người nói tiếp, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp giam cầm ta pháp lực, linh hồn lực, thả ta đi ra, ta triệu hồi ta thả ra ngoài quỷ vật, cũng hỗ trợ trấn áp nơi này quỷ vật, hàng năm cố định đưa một ít quỷ vật vào luân hồi. Ta là có thể làm được, ngoài ra, nơi này cơ hồ đều là oan hồn lệ quỷ, người người đều điên, không có một nhân vật mạnh mẽ tới trấn áp thì không được. Năm đó, nơi này mặc cho ác quỷ chung phát triển ra một cái quỷ vương. Cũng là cái ý này. Ít nhất quỷ vương tồn tại. Có thể cùng nhân bàn điều kiện. Nhân cũng không cần đối mặt một cái lộn xộn quỷ hồ. Đúng không? Ta xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Ta cảm thấy cho ta. Chấm ngoặc kép. Tân Thành thành chủ thao thao bất tuyệt. Sư tổ vẫn không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Có thể vào lúc này. Từ bên kia truyền tới một tiếng yếu ớt thanh âm. chớ tin hắn. Cái thanh âm này là người đưa đó. Vẫn đối với Tân Thành Thành chủ lời nói từ chối cho ý kiến. Thái độ lãnh đạm sư tổ. Nghe người đưa đò lời nói. Bỗng nhiên liền quay đầu. Nhìn người đưa đò nói đến. Muốn nó chết hay là sống. Mà vào lúc này. Hoàng Nhẫn đại sư cũng trôi giạt tới. Đến người đưa đò bên người. Người đưa đò nhìn về phía Hoàng Nhẫn đại sư. Hốc mắt có chút đỏ lên. Trước không trả lời sư tổ vấn đề. Chỉ là đối Hoàng Nhẫn đại sư kêu một tiếng. Hoàng Nhẫn đại sư. Thôi. Đến lúc này. Lại ngại gì ngươi kêu ta một tiếng ca ca. Hoàng Nhẫn đại sư nhàn nhạt nói đến. Đều nói Phật môn lục căn thanh tịnh. Ngươi tội gì cho ta làm đến nước này. Ngươi mới cuối cùng hay là chúng ta thừa thiếu thời tính cách. Làm việc. Luôn là sẽ cho người cảm thấy. Ngươi trước là anh ta. Sau đó mới là hòa thượng Hoàng Nhẫn. Chỉ là. Ca. Chúng ta này thế huynh đệ duyên phận cũng liền muốn tẫn. Người đưa đò khổ sở nói đến. Em trai mắc phải sai. Ca ca để đền bù. Này cũng là nhân quả chung một vòng. Ta không đến chịu đựng. Chỉ sợ sẽ vạ lây càng nhiều. Đây là ta làm thành ca ca ngươi. Mà vì cái này tiểu địa ngục siêu độ. Chính là ta làm thành hòa thượng Hoàng Nhẫn bản nên làm việc. Hai chuyện cũng không mâu thuẫn. Cũng là chuyện tốt. Ta thuở thiếu thời vẫn là nghĩ như vậy. Về tư tâm. Từ ta xả thân vào tiểu địa ngục bắt đầu, cũng đã tha thứ ngươi. Dùng một viên công đạo tâm để cân nhắc, ngươi đã đền bù ngươi. Thậm chí bỏ ra càng nhiều. Đây đã là vì chính mình tích công đức. Cho nên, đời sau, chúng ta còn có thể làm huynh đệ. Hoàng Nhẫn đại sư vẫn là kia chút nào không làm bộ. Bì Thiên Mẫn Nhân vẻ mặt, chỉ bất quá nhìn về phía người đưa đò lúc. Nhiều như vậy một tia nhân tình vị. Lúc này, ta mới có thể cảm nhận được Hoàng Nhẫn đại sư còn chưa phải là Phật, là nhân linh hồn, nhiều một tia thân thiết. Người đưa đỏ nước mắt chậm rãi chảy ra, sau đó nhìn sư tổ ta nói đến, ta muốn thông, nhiều năm tình nghĩa, luôn là nhẫn không dưới nó hồn phi phách tán, một mực ôm ảo tưởng, đem nó trấn áp cũng tốt, bây giờ nghe nó nói với ngươi ra lời nói kia, cũng biết nó đã là chấp mê bất ngộ. Rốt cuộc cũng dã tâm ngút trời. Sẽ không hối cải ra hòa. Lý đạo trưởng. Thu nó đi. Sư tổ nhìn người đưa đò. Hoàng Nghiệp. Người nhưng là thật muốn tốt. Hoàng Nhẫn đại sư một phen. Vốn chỉ là để cho người đưa đò chảy ra nước mắt. Nhưng là sư tổ một tiếng Hoàng Nghiệp. Nhưng là để cho người đưa đò kích động cả người đều đang run rẩy. Hắn nhìn trời nói đến. Không nghĩ tới ta có một ngày còn có thể được Lý đạo trưởng kêu một tiếng pháp danh. Là chết cũng đáng giá. Dừng một cái. Hắn nhìn sư phụ ta kiên định nói đến. Ta đã là nghĩ thông, ừ. Vậy thì tốt. Sư tổ thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng ta nhưng là khiếp sợ. Một cái hòa thượng bị một đạo nhân kêu pháp danh. Tại sao kích động như vậy? Cũng không phải là Phật môn cao tăng tới công nhận. Nhưng hắn lại so được với đến Phật môn cao tăng công nhận còn kích động hơn. Sư tổ, ở toàn bộ trong vòng, rốt cuộc là có thế nào địa vị à? Không, Lý đạo trưởng, ngươi là ta đạo gia nhân, cũng không thể nghe cái kia không có kiến thức hòa thượng. Chẳng lẽ ngươi không để ý đại cuộc sao? Đối mặt người đưa đò cách nói, Tân Thành Thành chủ rốt cuộc toát ra một tia cuống cuồng. Nó điên cuồng gào thét đến. Nhìn dáng dấp thậm chí còn muốn dãy giụa, bất đắc dĩ tinh lực giam cầm. Ở thế gian này sợ rằng chỉ có chân ni đại tỷ đầu như vậy tồn tại. Có thể dốc hết sức phá chi. Nó làm sao có thể đi. Nhưng nhắc tới, ta rất muốn hỏi một chút sư tổ liên quan tới chân ni đại tỷ đầu sự tình. Không bây giờ quá còn không phải lúc. Ngoài ra, nơi này tình huống như thế tệ hại. Tại sao chân ni đại tỷ đầu cũng tốt. Hay lại là nàng mang ta kiến thức quá vẻ mặt Vương Phong cũng tốt. Cũng không chịu xuất thủ đây. Chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Bên kia, sư tổ đối mặt Tân Thành Thành chủ ầm ĩ. Bỗng nhiên liền cười. Chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. Hắn nói đến, ta chú tâm bày cuộc. Dốc hết sức phải giải quyết tiểu địa ngục chuyện. Há có thể không ngờ tới ngươi nói tình huống. Ta đã từng cũng đã nói. Chuyện này cũng không phải ta một người cố gắng. Ngươi trông xem linh hồn lực, là hơn ngàn đạo nhân tọa hóa đang lúc, cất kín chính mình linh hồn lực, đưa đến giới bi chỗ. Chẳng lẽ ngươi cho là mặt đối với nơi này như vậy nguy cấp thế cục, Phật gia người cũng sẽ không xuất lực. Lưới đã sớm mở ra, chỉ là ngươi không biết a. Nói xong, sư tổ ánh mắt phức tạp liếc mắt một cái Hoàng Nhẫn đại sư. Hoàng Nhẫn đại sư đi tới người đưa đò trước mặt, chấp nhất cái Phật lễ, nhàn nhạt nói đến, Hoàng Nghiệp, huynh đệ chúng ta duyên phận đến đời này cũng liền tận. Người đưa đò đưa tay lau khô nước mắt, hết sức bình tĩnh nói đến, đều nói người trong Phật môn lục căn thanh tịnh, ta cũng sẽ không thương cảm, cũng không cần thương cảm. Lấy đại sư từ bi, làm xong chuyện này, luôn là có thể được thiện quả. Ta hơi lớn sư cao hứng, ta còn đối với đồ tôn có một ít chuyện phải đóng đợi. Sẽ đưa đại sư đi trước một bước. Hoàng Nhẫn đại sư mặt mỉm cười, nhàn nhạt gật đầu một cái. Sau đó đi tới Giác Viễn bên người, quan sát tỉ mỉ lên Giác Viễn tới. Cái gọi là niệm lực nhất định là muốn huyết nhục chi khu tới là quỷ vật gia trí. Đây là thế gian này cơ bản thông thường. Trừ phi là kia Tây Thiên Phật Đà xuất thủ. Nếu không không người có thể phá nguyên tắc này. Hoàng Nhẫn đại sư bỗng nhiên mở miệng nói với Giác Viễn đến. Giác Viễn phảng phất là dự liệu được cái gì, vẻ mặt đau thương, hát một câu Phật hiệu. Nói đến, ta là biết, làm cho người ta cảm thấy thiện niệm lực, có thể gia tăng với tội nghiệp trên, che chở quỷ vật, là Phật tổ từ bi. Làm cho người ta một cái tu hành tích đức cơ hội. Thậm chí có thể nói là đường tắt. Người biết liền có thể. Ta là linh thể, vạn vạn là không thể làm chuyện kế tiếp tình. Ta đem ta cả đời tích lũy truyền cho ngươi. Như vậy ngươi niệm lực mới có thể miễn cưỡng dẫn động bước cuối cùng này. Nhưng ta cũng muốn nói rõ. Vạn sự đều có giá. Trên đời này không có thể được không sự vật. Ta truyền cho ngươi tích lũy. Ở chuyện lần này sau này, không chỉ biết hao hết, sẽ còn để cho linh hồn ngươi suy yếu một năm. Ngươi có thể nguyện ý. Hoàng Nhẫn đại sư nghiêm túc nói đến, có thể làm công lớn như vậy đức, đã làm cho tiểu tăng tâm hỉ không dứt. Ta nguyện ý, Giác Viễn nghiêm túc nói đến, mà Tân Thành thành chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lần này là chân chính bắt đầu sợ hãi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.